Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, các ngươi đều là ta cánh. Các loại Gromas đều đã rời đi Hoàng Kim Thành, đi đến tiến về Water Seven trên nửa đường. Hắn mới đột nhiên nhớ tới, mình còn không có đi giày vò một cái kia ma thuật sư Basil Hawkins đâu. Kỳ thật Gromas đối với Hawkins vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Nhất là đối năng lực của hắn, còn có hắn cái kia không hiểu thấu thuật bói toán. Nói tóm lại, gia hỏa này xem như một nhân tài đi. Cũng là Gromas tại cực ác thời đại một nhóm kia siêu tân tinh bên trong. Tương đối xem trọng một người, nếu là hắn không có đem mục tiêu đặt ở trên người mình, chuyển sang nơi khác đi giày vò, về sau có lẽ có thể thành tài đâu. Bất quá lúc này đi đều chạy tới trên nửa đường, Gromas cũng không có khả năng lại vì hắn mà gãy quay trở lại. Như thế nhưng quá lãng phí thời gian. Mặc dù Hawkins rất có ý tứ, bất quá cuối cùng không phải cái gì đại sự, hắn cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Nghĩ đến cũng là bởi vì những nguyên nhân này, Tesoro bọn hắn cũng không có nhắc nhở Gromas đại gia a. Dù sao chuyện bây giờ vẫn là thật nhiều, vẫn là bận bịu chính sự muốn tốt. A, lớn tuổi, đầu óc cũng không dễ dùng lắm nữa nha. Tiểu tử kia sự tình, chờ ngày nào dành thời gian lo lắng nữa a. Gromas nằm tại một chiếc cánh buồm đại chiến tàu bong thuyền mặt trời trong ghế, nhẹ giọng tự nhủ, mà lúc này Hancock thì ở một bên cầm cái đen Musi đang cùng lấy đối diện nói cái gì. Sonia, liền đem cửu xà đảo đáp xuống Water Seven phụ cận liền tốt. Ân, đúng, đương nhiên là càng gần càng tốt. Hancock nhẹ giọng nói ra. Cửu xà đảo đã tiến vào mới thế giới bên trong, hiện tại đang chuẩn bị tìm thích hợp hải vực hạ xuống đâu. Hancock làm Amazon Lily hoàng đế, tự nhiên không có khả năng một mực tại bên ngoài đi theo hắn Gromas đại gia lang thang. Hơn phân nửa thời gian vẫn là muốn tại cửu xà đảo bên trên xử lý một ít chuyện. Nhất là đang cùng Frostwarp băng hải tặc dung hợp cái này trong lúc đó. Hỗn loạn sự tình tất nhiên rất nhiều, mà Gromas thì cần muốn nàng trong vòng nửa năm hoàn thành. Đương nhiên sẽ bề bộn nhiều việc. Loại tình huống này, Hancock tự nhiên là hy vọng cửu xà đảo cùng Water Seven khoảng cách càng gần càng tốt. Đến lúc đó nàng ban ngày giúp xong Amazon Lily chuyện trong nước vật, ban đêm ngồi cái thuyền hoặc là si trên cái gì liền có thể đến Water Seven bên trong đi tìm Gromas, chẳng phải là đắc ý. Ngay tại Hancock đang cùng mình hoàng muội nhóm nói xong những chuyện này thời điểm, Gromas con mắt cũng đang không ngừng nghiêng mắt nhìn lấy Hancock cái kia hoàn mỹ dáng người. Nước bọt đều kém chút không có chảy xuống. Một cỗ chư ca tướng, hoàn toàn không có đại lão phong phạm. Đúng lúc này, Gromas bày ở một bên trên bàn đen Musi đột nhiên chi đấy quang quác loạn kêu lên, đem Gromas cho giật nảy mình, tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua, là Monet bên kia đánh tới. Cái này khiến Gromas có chút chột dạ, nhìn chung quanh một chút, trên thuyền này sẽ không phải là bị Monet an bài cái gì gian tế đang giám thị bản đại gia a. Nghĩ thì nghĩ, nhưng Gromas vẫn là nhanh chóng tiếp lên đen Musi. Chột dạ sau khi, cố giả bộ chấn định mở miệng nói ra. Khụ khụ, Monet sao? Có chuyện gì không? Monet bên kia ngược lại là không có nghe được Gromas chột dạ. Về phần gian tế cái gì? Đó là càng không khả năng. Nàng còn không có nhàm chán đến loại trình độ kia. Khi nghe thấy Gromas thanh âm về sau, Monet cười cười mở miệng nói ra, thuyền trưởng, có cái chuyện thú vị, không biết người cảm giác không có hứng thú. Cái gì chuyện thú vị a? Gromas nghe xong Monet không phải là muốn nói Hancock vấn đề, cũng liền yên lòng, mở miệng cười hỏi, a, có quan hệ với Momonosuke cái kia tên tiểu quỷ. hắn mang theo gia thần của mình từ So Bay Vương quốc rời đi. Căn cứ Eva mà cho ra hồi phục đến xem, tựa như là đi tìm băng hải tặc mũ rơm. Tựa hồ tên tiểu quỷ này muốn thông qua băng hải tặc mũ rơm lực lượng đến hoàn thành thảo phạt Kaido sự tình. Monet mở miệng cười nói ra, mặc dù không có nói rõ, bất quá Gromas vẫn là nghe được Monet trong giọng nói khinh thường cùng trào phúng. Bọn gia hỏa này cũng đem Kaido nghĩ quá đơn giản đi. Nếu là chỉ dựa vào bọn hắn những này nát khoai lang, xú điều chứng là có thể đem Kaido cho kéo xuống ngựa. Vậy hắn Gromas cũng sống uổng phí đã nhiều năm như vậy. Kiệt ha ha ha ha ha ha, đây không phải thật có ý tứ sao? Liền để bọn hắn đi chơi đùa lung tung mà đi. Bất kể nói thế nào, làm ra những chuyện này đến, cũng sẽ hấp dẫn đến Kaido một chút lực chú ý. Đến lúc đó có lẽ còn có thể cho chúng ta mang đến cái gì thời cơ. Bất quá Kaido cũng không phải ta như thế tính tình tốt người. Những tên kia nếu là thật đầu sát, nhưng có chịu tội. Gromas cười lớn mở miệng nói ra, cùng Monet hai người lại hàn huyên trò chuyện những câu chuyện này về sau. Monet ở bên kia nhẹ giọng hỏi, đúng, thuyền trưởng, chúng ta đã đến Water Seven. Các người còn cần bao lâu mới có thể trở về? Gromas tính toán thời gian một chút, tiếp tục mở miệng nói ra, lấy hiện tại tốc độ, không cần mấy ngày, làm sao, nhớ ta không? Monet bên kia hơi trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra, nghĩ là đương nhiên muốn, bất quá càng nhiều hơn chính là tại lo lắng, à. Gromas cứ thế mà dưới, sau đó mở miệng hỏi, lo lắng cái gì? Có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra sao? Một đời người mới thay người cũ à? Thuyền trưởng, người cùng Hancock nàng lữ hành rất không tệ à? Monet có chút u oán mở miệng nói ra. Mà Gromas trên thân cũng là lông tơ đứng vững. Sau đó tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Cái gì mới? Người, ta là cái loại người này sao? Yên tâm đi, các ngươi đều là ta cánh. Chẳng biết tại sao, Monet nghe thấy Gromas lời này về sau trong lòng một luồng khí nóng dâng lên. Luôn cảm giác không chặt hắn hai đao. Có chút xin lỗi mình cái gì? Vốn chỉ là u oán trêu chọc một cái Gromas. Lúc này lại tổng cảm giác mình giống như bị lục. Hừ, ta cùng Robin tỷ sẽ thật tốt các loại giải thích của ngươi. Monet nhẹ giọng hừ lạnh dưới. Sau đó nói xong câu đó về sau, liền dập máy trong tay Đen Đen Musi. Gromas nhìn lấy trong tay Đen Đen Musi, cũng là không tự chủ được cười khổ một cái. Tiếp lấy hắn 10 phần dám thúi nỉ non nói. Ai, chiều này người ưa thích cũng là một cái đau nhức cũng khoái hoạt lấy sự tình a. Ta thật đúng là một cái nghiệp chướng nặng nề nam nhân. Theo Hoàng Kim thành sự kiện cùng Dressrosa sự kiện kết thúc, thế giới mới trên đại dương bao la thế cục cũng liền không khẩn trương như vậy nữa. Gromas tại Dressrosa hung hăng quạt Sakazuki mới hải quân bản bộ một cái vang dội cái tát. Nói cho Sakazuki ai mới là thế giới mới lão đại, đồng thời cũng chấn nhiếp rất nhiều thế lực. Lại một lần nữa hiển lộ rõ ràng Frosuop băng hải tặc tiến vào thế giới mới đến nay cái kia cường. Thế tác phong, ai dám chọc bọn hắn Frosuop băng hải tặc, Frosuop băng hải tặc cũng sẽ không nuông chiều đối phương. Mặc kệ là đã từng tứ hoàng Salus Lin Lin hay là hiện tại Sakazuki, đều bị ác độc mà trừng trị một lần. Salus Lin Lin là trực tiếp thân tử đạo tiêu, mà Sakazuki cách kia hải quân ra mặt, cũng coi là tại thế giới mới ném đi được rồi. Dù sao danh xưng sức chiến đấu cao nhất hải quân đại tướng đang tại bảo vệ tù phạm đều bị Frosuop băng hải tặc phái người chính diện cướp đi. Chắc hẳn lúc này Sakazuki trên mặt còn sưng đâu à? Không xem qua nhìn thấy thế giới hội nghị mở ra sắp đến. Đám hải quân cũng thu vào mỗi 4 năm một lần chính trị nhiệm vụ hộ vệ. Đại lượng bản bộ trung tướng đều sẽ bị điều động đi từng cái hải vực. hộ vệ lần này cần trước đi tham gia thế giới hội nghị gia nhập liên bang vương tộc nhóm. Nhiệm vụ nặng nề, coi như Sakazuki muốn trả thù một cái Gromas, đều không có cái kia dư lực. Bởi vậy bạt tay này hắn cũng chỉ có thể biệt khuất thụ lấy. Theo thế cục này làm dịu, Frostwarp băng hải tặc cũng từ cái kia bức bách hải quân bản bộ trạng thái chuẩn bị chiến đấu bên trong giải trừ đi ra. Đồng thời thế giới mới hải quân cũng đều hủy bỏ tình trạng giới bị. Song phương xem như rất có ăn ý bình an vô sự. Cái này một đợt giao phong là Gromas hơn một chút a. Khi Gromas ngồi cỡ lớn cánh buồm chiến hạm đi vào Water Seven hải vực phụ cận thời điểm, Gromas đã nhìn thấy tại Water Seven cách đó không xa một cái tạo hình đặc biệt hòn đảo. Nhìn rất quen mắt, Gromas lập tức liền nhận ra, đó chính là vốn nên tại Campbell bên trong cửu xà đảo Amazon Lily. Không nghĩ tới Sandersonia các nàng thật đem cửu xà đảo liền đứng tại Water Seven bên cạnh. Khoảng cách nhìn qua nhiều nhất liền đến về một giờ hành trình. Hancock đang nhìn một màn này thời điểm, biểu lộ là phi thường mừng rỡ một thanh liền ôm lấy Gromas. Lanh lợi nói, làm được, điện hạ, thật làm được, Amaron Lily từ cái kia cằn cỗi Campbell bên trong chạy ra. Tiến vào thời đại mới cùng thế giới mới bên trong. Gromas đưa tay sờ sờ thập phần hưng phấn Hancock đầu, cảm thụ được nàng cái kia nhu thuận tóc dài, sau đó cười ha hả nói, có lẽ người sẽ trở thành Amazon Lily lịch đại hoàng đế bên trong chói mắt nhất một cái kia đâu. Gromas nhìn xem cửu xà đảo, cũng là rất cao hứng, cửu xà đảo thế nhưng là toàn dân giai binh chiến sĩ tri quốc, mà lại là loại kia rất chiến sĩ ưu tú. Trên cơ bản quốc dân nhóm nhân thủ đều nắm giữ lấy Busosoku Haki lực lượng. Tính cả nhân số, mặc dù không nhiều, nhưng là hơn 10 vạn vẫn phải có. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy Gromas trong tay đột nhiên liền nhiều xuất hiện một nhóm cường đại quân đội. A, thật tốt huấn luyện một cái hiện đại chiến tranh tri thức. Cùng Dơ Ma Vương quốc chiến tranh tố chất kết hợp một cái. Frostwarp băng hải tặc ở chính diện trong chiến tranh lực lượng. Cũng sẽ có một cái đột nhiên tăng mạnh tiến triển. Khi đi ngang qua cửu xà đảo phụ cận trên đường, Hancock đã kích động không nguyện ý lại tiếp tục chờ đợi. Đã hẹn ban đêm liền đi tìm Gromas gặp mặt về sau. Nhanh chóng từ trên chiến hạm buông xuống một chiếc thuyền nhỏ. Mang theo sủng vật của mình rắn Salome liền hướng phía cửu xà đảo bên kia rời đi. Mà Gromas cũng là hoảng hoảng du du về tới Water Seven. Trong lòng ngược lại là có chút tâm thần bất định bất an. Hắn có một loại dự cảm bất tường. Luôn cảm giác Mone sẽ ở nhìn thấy hắn về sau. Chém hắn hay đao cái gì. Cũng may đến đây đón hắn cũng không phải là Mone. Mà là Robin cái này có một thân ngự tỷ khí chất xấu bụng nữ vương. Tại nhìn thấy Gromas thân ảnh về sau, Robin trên dưới quan sát một chút Gromas, sau đó lại nhìn một chút phía sau hắn, không có hảo ý vừa cười vừa nói, làm sao, Hancock không tới sao, sẽ không phải là ngươi chột dạ đem nàng cho ẩn nấp rồi à? Chẳng lẽ giấu đi liền có thể giải quyết vấn đề sao? Gromas nghe vậy vội vàng nói, khụ khụ, đây không phải cửu xà đảo mới đến, trong nước sự vật tương đối hỗn loạn sao? Làm Amazon Lily hoàng đế, Hancock có nghĩa vụ về nước xử lý chính vụ a. Robin cười cười, đi đến Gromas bên người, kéo lại Gromas cánh tay, hai người cùng một chỗ hướng phía Water Seven bên trong đi đến. Vừa đi, Robin vừa mở miệng nói ra, ngươi nhưng là chết chắc, thuyền trưởng, Mone rất sinh khí đâu, chấm ngoặc kép, Gromas có chút chột dạ nhìn thoáng qua Robin, sau đó mở miệng hỏi, ngươi liền không tức giận sao, ta đã nghĩ kỹ muốn làm sao trừng phạt ngươi, cho nên có thể đủ ngăn chặn lửa giận trong lòng, bất quá đối với Hancock, xác thực chúng ta cũng đều sớm có chuẩn bị tâm tư. Ai, Robin có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Gromas cũng không dám hỏi nàng cái gì trừng phạt không trừng phạt. Tranh thủ thời gian thừa cơ nói sang chuyện khác nói ra. Kia cái gì, đồ Flamingo cùng Chafangalo đều thu xếp tốt. Ân, thiếu chủ đại nhân hắn nhưng là chờ ngươi thật lâu rồi đâu. Don Quixote gia tộc sự tình, dù sao không phải một chuyện nhỏ. Ngươi không có ở đây tình huống dưới, chung quy là khó mà đã định kết quả sau cùng. Bất quá từ hai ngày này tiếp xúc nhìn lại, vấn đề cũng không lớn. Thiếu chủ đại nhân tựa hồ cũng làm xong những này chuẩn bị. Robin nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Ta sớm mới nói, hắn là người thông minh. Chỉ sợ đã nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra mà. Không chừng đợi lát nữa liền phải thật tốt cùng ta lý luận đâu. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Cromwell cùng Jozu bọn hắn trở về rồi sao? Chafanga lo giá trị đã không có. Chúng ta cũng nên đem Fua Fua Nomi cầm về. Gromas nghĩ nghĩ sau mở miệng hỏi. Đang tại đuổi trên đường trở về. Không cần mấy ngày liền sẽ tới. Robin cũng là gật gật đầu nói. Mà Gromas cũng là nở nụ cười. Nói ra, anh ta tóm lại vẫn là muốn cho ta phun ra. Cầm ta, cuối cùng vẫn là phải cho ta trả lại. Kiệt ha ha ha ha ha. Đi thôi, đi gặp thiếu chủ đại nhân. Cho hắn cũng ăn thuốc an thần. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?